Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 508, một bước lên trời. Hai càng, Đại Tùy Vương Triều, Vương Đều Lạc Dương, ngày hôm đó, lôi mây bao phủ, sấm chớp không ngừng, còn có mưa to gió lớn vây thành, giống như thiên tai hàng lâm một dạng. Đại ca, ngươi cảm giác được sao? Thiên địa này muốn tìm ngươi phiền toái. Hoàng thành phía trên, khí vận chân long bị lôi đình áp chế đến kịch liệt. Nguyên bản thân hình khổng lồ, giờ phút này giống như một điều tiểu xa. Nó là Đại Tùy Vương Triều khí vận biến thành, có thể nhất cảm ứng được thiên đạo lực lượng. Giờ phút này chủ động nhắc nhở Dương Tranh, cái này lôi đình phía dưới, nó đầu này khí vận long lực lượng bị nghiêm trọng suy yếu. Cái này lôi mây ta một đao liền có thể đánh tan. Không chịu nổi một kích, Dương Tranh người khoác long bào, ngồi trấn hoàng cung đại điện, tay bắt ngũ đế long ấn, đáp lại khí vận chân long. Lôi mây đột nhiên bao phủ Vương Đều, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hắn suy đoán, chí ít còn có mấy năm, cái này lôi đình mới có thể hàng lâm. Hoặc có lẽ là bản thân không chủ động đi thử phá toái hư không, căn bản liền sẽ không kích phát. Không nghĩ tới, cái này thần châu đại lục thiên địa quy tắc đã bắt đầu bài xích hắn. Chấm tốt xấu giúp ngươi giết qua thiên ngoại tà ma, giải trừ qua thần châu nguy cơ, ngươi thế mà bắt đầu dùng bài xích chấm, muốn đem chấm hủy diệt. Ngươi a, quả nhiên là cái vô tình vô nghĩa đồ vật. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hắn trong miệng vô tình vô nghĩa đồ vật, chỉ là phía trên cái kia thiên, cái kia đem tức giận hóa thành lôi đình thiên. Cổ ngữ có mây, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu, làm ngươi vô tình vô nghĩa thời điểm, biến thành bộ dáng này. Khó trách, từ xưa đến nay, liền có rất nhiều người muốn nghịch thiên cải mệnh, nói lên tới. Ta Dương Tranh, cũng là nghịch thiên cải mệnh người. Tại trên địa cầu, ta bất quá là yêu thích tiểu thuyết võ hiệp manga phổ thông trạch nam. Xuyên Việt đến cái này võ lâm đại thế giới bên trong. Lần thứ nhất liền gặp Loan Loan, sau đó còn có tà đế hệ thống tương trợ. Hôm nay, ngươi muốn tiêu diệt ta. Vậy thì tốt, chấm liền nghịch thiên cải mệnh một lần. Nhìn nhìn là ngươi lôi đình lợi hại, vẫn là ta lôi đình lợi hại. Thoại âm rơi xuống, Dương Tranh thân ảnh liền từ trong đại điện biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở lôi mây trung tâm nhất. Âm mang, Dương Tranh vừa xuất hiện, lôi mây trong nháy mắt bạo động, ngàn đạo thiểm điện âm vang rơi xuống. Mỗi một đạo đều vô cùng thô tương đương tráng. Mỗi một đạo đều có thể đem đại tông sư cấp bậc võ giả nguyên thần đánh thành cho cha. Nhưng mà, tại Dương Tranh trước mặt, những cái này lôi đình toàn bộ biến thành chất dinh dưỡng. Tư tư, lôi đình, chấm cũng có, Dương Tranh cười ngạo nghễ. Phía sau lôi trì hiện lên, lôi trì vừa ra, liền giống như một há hốc mồm, không chỉ đem tia chớp kia hấp thu, vậy mà liền dày đặc khổng lồ lôi mây cũng cho nuốt. Nuốt, một cái nuốt, tư tư, như cùng ăn chướng một loại. Lôi trì một trận quỷ dị ba động, phát ra tư tư tiếng vang. Không qua sau một lát, quỷ dị ba động liền biến mất, lơ lửng tại Dương Tranh phía sau. Cuồn cuộn không ngừng là Dương Tranh cung cấp lôi đình chi lực. Lôi mây biến mất. Bầu trời thoáng cái mở sáng. Bất quá, mưa to gió lớn cũng không có biến mất, cho nên giờ phút này cảnh tượng có phần là kỳ lạ. Thịt tương đương mắt có thể thấy liệt nhật, mà liệt nhật phía dưới lại là bạo vũ. Một màn này kỳ cảnh, khiến trong thành Lạc Dương không ít người đều thò đầu ra tới. Lại hiếu kỳ vừa lại kinh ngạc. Hoàng thành dưới chân, một phổ thông nhà tranh bên trong. Này trong nước mưa bên trong ngồi một người, bạo vũ còn không có chạm đến hắn, liền bị một cỗ hừng hực hỏa khí bốc hơi. Người này, liền là Xích Hỏa lão tổ. Từ Dương Tranh bay ra hoàng cung đại điện một khắc kia, Xích Hỏa lão tổ liền đi ra nhà Tranh, ngồi ở mưa bên trong nhìn lấy Dương Tranh như thế nào phá giải lần này cục. Trước đó cục đều là nhân lực mưu đồ, tại Dương Tranh thực lực tuyệt đối trước mặt giống như giấy một dạng, mà lần này bất đồng, lần này chính là ông trời già muốn tiêu diệt Dương Tranh. Tà đế a, người thực tế là quá nghịch thiên một điểm, liền lão thiên cũng sợ a, nếu không sẽ không ra tay như thế. Cái này thần châu đại lục lịch sử trên, bị ông trời già chủ động bức tương đương bức bách phá toái hư không người. Người cũng xem như là đầu một hào. Xích Hỏa lão tổ nhẹ thở ra một hơi, khi nhìn thấy Dương Tranh phía sau này lơ lửng lôi trì lúc, hắn liền biết, lần này thiên phạt, Dương Tranh đã qua hơn phân nửa, bất quá còn lại này gần một nửa đem càng thêm kinh hiểm. Nếu như không có đoán sai, tiếp theo tới hẳn là gió hỏa kiếp, một loại võ giả muốn phá toái hư không, chỉ cần chống đỡ lôi đình chi lực, mượn này lôi đình chi lực xé rách thương khung, phi thăng mà lên. Mà Dương Tranh bất đồng, Dương Tranh không chỉ muốn phá toái hư không cảnh tu vi, còn muốn mệnh hình lưu tại thần binh đại lục bên trên. Cái này là đang gây hấn với thần châu đại lục thiên địa quy tắc. Con đường nghịch thiên nhất định vô cùng gian khổ. Tới bảo vũ liệt nhật này thương khung phía trên, đột nhiên có một đạo thanh quang rơi xuống. Xích Hỏa lão tổ nhìn thấy cái này đạo thanh quang, sắc mặt trầm xuống. Cứ việc không từng chứng kiến trong truyền thuyết so lôi kiếp khủng bố chí ít gấp 10 lần gió hỏa kiếp, bất quá Xích Hỏa lão tổ có thể cảm giác được, này thanh quang bên trong chất chứa lực lượng, tuyệt không phải một loại tuyệt đỉnh cao thủ có thể chống cự. Liền là bản thân, chỉ sợ bị người thanh quang thổi, liền hôi phi yên diệt. Lần này, tà đế lại làm sao ngăn cản cái này thanh quang phong kiếp? Hừ, không chung, Dương Tranh cũng cảm ứng được này thanh quang bất phàm. Giơ tay phải lên, ngũ đế long ngâm vừa nhấc, liền là một vệt kim quang bay vút mà ra. Tức khắc, kim quang đụng thanh quang. Hô, cuồng phong gào thét, kim thanh quang mang quấn quýt cùng một chỗ. Trời đất quay cuồng một loại điên cuồng chạy tán loạn. Chỉ là phong kiếp, cũng muốn diệt rơi chấm. Ngươi cũng quá coi thường chấm. Dương Tranh một bước bước ra, từ hoàn thành phía trên biến mất. Cái này một bước, hắn đến này thương khung phía trên. Một bước lên trời, ầm vang, lại có lôi đình nổ vang. Tiếp theo này vô tận thương khung phía trên, xé rách một nói lỗ hổng. Một khỏa to lớn mắt xanh hiển hiện. Viên này to lớn mắt xanh, tại Dương Tranh trên thân một quét, lại là thanh sắc huyền quang rơi xuống. Lần này uy lực do trước đó thanh quang uy lực không biết to được bao nhiêu lần. Giết, mà Dương Tranh phải tay khẽ vẫy, đồ long bảo đao tới tay, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo thanh quang ngút trời mà lên. Giờ khắc này, giữa thiên địa yên tĩnh không tiếng động. Tiểu tử, cố lên. Xích Hỏa lão tổ bỗng nhiên đứng lên, chết chết nhìn chằm chằm bầu trời này. Sư tôn, Dương sư tôn có thể thắng sao? Đồng dạng là mặt đất, tế sân thượng phía trước, võ chiếu nhìn lên bầu trời, nàng đứng bên người Loan Loan. Có thể thắng, Loan Loan nói nhỏ một tiếng. Cái này một tiếng nói nhỏ bên trong bao hàm tương đương lấy đối Dương Tranh lòng tin tuyệt đối. Nàng tin tưởng nàng Tranh đệ có thể thắng, nhất định có thể thắng. Oanh, thương khung phía trên lại là một tiếng lôi đình nổ vang. Giờ khắc này, thần châu đại lục phía trên, đại tông sư cảnh giới cùng trở lên cao thủ đều nhìn thấy này một đạo ngút trời mà rút đao quang đâm vào này thanh sắc trong con mắt lớn, một cái chớp mắt băng diệt, phảng phất có một tiếng to lớn nộ hống tại những cái kia tuyệt đỉnh cao thủ trong nguyên thần vang lên. Bất quá cái này một giống sau, tuyệt đỉnh cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ một chút, như có cái gì gông xiềng bị giải khai một loại. Giờ khắc này, bọn họ đều cảm thấy huyền diệu vô cùng, cũng mơ hồ đoán được cái gì. Bất quá không ai dám nói ra, bởi vì cái này trời xanh còn tại thiên, còn tại phía trên, đem trần thế chết chết đè ép. Bất quá, đã có một cái người đã đứng tại này thiên khung phía trên. Này người, liền là Dương Tranh. Ở đây giờ khắc này, Dương Tranh lại là một bước bước ra. Cái này một bước, là chân chính đăng thiên. Một bước lên trời, phá toái hư không, cúp điện, đặc biệt là ngừng nguyên một ngày. Đại khái là xã hội hiện đại nhất đau chứng sự tình một trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.